Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, chương 1218, ca thư Hàn đưa tiễn. Thiếu niên hầu đã nghỉ ngơi 3 ngày 3 đêm, cũng nên lên đường, một thanh âm ngay sau đó từ bên ngoài phòng vang lên. Rất là không khách khí đạo, hơn nữa tựa hồ nghĩ xông vào Vương Xung vị trí. Các người mấy tên khốn kiếp này, hầu gia đang hôn mê, các người biết rõ điểm này, còn đến quấy nhiễu hắn. Nói cho các ngươi, ai dám động hầu gia một hồi, ta muốn các ngươi mệnh. Bên ngoài phòng, cấp tốc vang lên từng trận tiếng leng keng, tựa hồ là Trần Bân, Hứa Khoa Nghi tâm tình kích động, rút ra trên người đao kiếm, càn rỡ. Chúng ta phụng chính là Khâm Sai, các ngươi dám đối với chúng ta động thủ. Thiếu niên hầu vừa mới vừa phong dị vực vương, các ngươi lẽ nào liền muốn tạo phản sao? Ngoặc kép, bên ngoài phòng truyền đến một đám người khác tiếng gầm, tựa hồ đồng dạng rút đao ra kiếm. Vương Xung nghe qua những người này âm thanh, là bộ lễ quan chức cùng thị vệ. Khốn nạn, nhìn thấy tình cảnh này, Hứa Khoa Nghi, Trần Bân đám người càng phát giận không nhịn nổi. Ngay ở song phương dương cung bạt kiếm rằng co lẫn nhau thời điểm, dừng tay, trong chớp mắt một tiếng giận dữ hét lớn, vô cùng uy nghiêm, từ trong phòng truyền ra. Bên ngoài phòng, một cây nở rộ cây mai hạc, hai nhóm rằng co lẫn nhau nhân mã thân thể hơi ngưng lại, dồn dập ngừng lại, hướng về âm thanh truyền ra phương hướng nhìn sang. Két, cửa phòng mở ra, mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Vương Xung trắng xám nghiêm mặt sắc từ trong phòng đi ra. Hắn khí tức hỗn loạn, xem ra suy yếu cực kỳ, nhưng cử chỉ trong đó như cũ tiết lộ ra một luồng người bình thường khó có uy nghiêm cùng cao quý. Đại nhân, Vương gia, Trần Bân, Hứa Khoa Nghi đám người nhìn thấy thức tỉnh Vương Xung gương mặt kinh hỉ. Đầu tiên đem rút ra đao kiếm thu lại rồi, mà cơ hồ là đồng thời, một đám ăn mặc đỏ thẫm quần áo bộ lễ quan chức cùng hộ vệ, trong mắt cũng xẹt qua vẻ kiêng kỵ, cầm đầu tên kia bộ lễ quan chức nháy mắt ra dấu. Phía sau tất cả mọi người dồn dập nhanh chóng đem đao kiếm đẩy vào trong vỏ. Người tên cây có bóng. Vương Xung đánh giết đại thực chiến thần quay ba sự tình từ lâu truyền khắp đại đường. Nếu quả như thật động thủ, e sợ ở đây không có người nào là đối thủ của hắn. Cái này cũng là bộ lễ quan chức nhiều lần khắc chế nguyên nhân. Thiếu niên hầu, nhìn ngươi thủ hạ người giống kiểu gì? Trong chớp mắt một thanh âm truyền đến, cầm đầu bộ lễ quan chức vẫn không nói gì. Một người khác bộ lễ quan chức tựa hồ không nhẫn nại được, trong chớp mắt đi ra, một ngón tay chỉ vào Vương Xung, lớn tiếng chỉ trích, nhưng mà lời còn chưa nói hết. Một luồng bàng bạc kinh khí, phảng phất như sóng biển, bịch một tiếng liền đem tên kia bộ lễ hộ vệ thủ lĩnh đánh bay ra ngoài. Tàn nhẫn mà đập xuống đất, ngã xuống đất không nổi. Cheng, trong phút chốc, sở hữu đi theo bộ lễ hộ vệ vẻ mặt đại biến, cơ hồ là bản năng rút tay ra trên đao kiếm, sáng loáng nhắm ngay Vương Xung. Dừng tay, còn không đợi được Vương Xung nói chuyện, tên kia cầm đầu bộ lễ quan chức lập tức một tiếng giận dữ hét lớn. Trách cứ mọi người, các người mấy tên khốn kiếp này, không có có ta mệnh lệnh ai dám động thủ. Cầm đầu bộ lễ quan chức mạnh mẽ trừng mắt liếc tên kia động thủ hộ vệ thủ lĩnh. Trong lòng thầm hận không ngớt. Đứa ngu này, đến thời gian nói với hắn lời, toàn bộ bị hắn quên đến không còn chút nào. Đã sớm đề cập tới, ở Vương Xung trước mặt không nên tự tiện động thủ. Vương Xung hôn mê ức hiếp dưới tay của hắn là một chuyện, nhưng là bây giờ nhân gia cũng đã tỉnh rồi, còn dám lỗ mãng như vậy, đây không phải là muốn chết sao? Vương gia, cầm đầu bộ lễ quan chức đột nhiên lên trước một bước, sửa lại xưng hô, ngữ khí nhu hòa rất nhiều. Không phải chúng ta quá đáng, thật sự là triều đình mệnh lệnh, chúng ta một ít quan văn cũng chỉ là phụng mệnh hành sự, còn hy vọng hầu gia có thể quá nhiều phối hợp, không để cho chúng ta những tiểu nhân vật này làm khó dễ. Cầm đầu bộ lễ quan chức cung thân, hai tay buông xuống, thần thái một mực cung kính. Khorasan sự tình đã truyền khắp thiên hạ, ai cũng biết bây giờ thiếu niên hầu chính là một cái thùng. Không người nào dám vào lúc này đi chọc giận hắn, tiếp xúc hắn mốc đầu. Vương Dung không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn kỹ này tên kia cầm đầu bộ lễ quan chức. Cặp con mắt kia sắc bén cực kỳ, phảng phất xuyên thủng đến đó tên cầm đầu bộ lễ quan chức sâu trong nội tâm. Xem thấu hắn tất cả bí mật, một sát na cầm đầu bộ lễ quan chức trong lòng mồ hôi lạnh nặng nề. Sắc mặt đều tái nhợt rất nhiều, trong lòng hắn có một loại cảm giác. Từ đầu đến cuối, Vương Dung đều hiểu bọn họ tất cả thủ đoạn. Chu vi yên tĩnh, kim rơi có thể nghe. Không khí ngột ngạt tới cực điểm. Không biết quá bao lâu, rốt cục, trong tai nghe được Vương Dung thanh âm. Biết rồi, Vương Dung lạnh nhạt nói. Rất nhanh xoay người lại, hướng về gian phòng đi đến. Trần Bân, Hứa Khoa Nghi chuẩn bị một chút. Chúng ta lên đường tiến về phía trước kinh sư. Là, mọi người dồn dập khom người xuống đến. Nghe được âm thanh này, một đám bộ lễ quan chức thật dài thở phào nhẹ nhõm. Mấy canh giờ phía sau, thu thập xong, Vương Dung leo lên một chiếc đặc biệt chuẩn bị cho hắn xe ngựa. Bên cạnh là bệnh nặng chưa lành Hứa Khinh Cầm, mà Trần Nho Nhã, Hứa Khoa Ngây đám người thì lại cưỡi chiến mã thật chặt hộ vệ ở chung quanh xe ngựa. Khinh Cầm, ngươi biết, lấy ngươi bây giờ tình trạng cơ thể, không cần cùng ta cùng được. Hơn nữa lần này kinh sư chi được, chỉ sợ sẽ không quá bình tĩnh. Vương Dung nhìn bên cạnh Hứa Khinh Cầm nói, lần này kinh sư chi được. Vương Dung không nghĩ tới Hứa Khinh Cầm sẽ kiên định cùng tại chính mình bên người. Trong này chờ đến thời gian cũng quá lâu. Hứa Khinh Cầm chọc mở một bên mành, quay đầu lại liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ Thích Tây Đô hộ phủ. Trong mắt thần sắc phức tạp, Vương Dung ở Ta La chiến đấu bao lâu? Nàng ngay ở Thích Tây ở giữa chủ trì, tọa trấn bao lâu? Nửa bước cũng không rời khỏi. Nhưng mà tất cả chung quy sẽ có lúc kết thúc. Hơn nữa, Thích Tây Đô hộ phủ đã bị bọn họ tiếp quản. Người cũng sẽ không là Thích Tây đời đại đô hộ. Ta ở lại chỗ này lại không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cũng đến rồi nên lúc đi. Vương Dung trầm mặc chốc lát, rốt cục gật gật đầu. Trương Tước, lên đường đi. Đùng, một tiếng roi vung vẩy tiếng từ trong hư không ngã qua. Trương Tước ngồi ở trước xe ngựa mặt run một cái dây cương. Theo bánh xe ngựa tiếng, một đám người rất nhanh hướng về hướng đông nam mà đi. Đuổi tới, mà cơ hồ là đồng thời, một đám đi theo bộ lễ quan chức cùng triều đình Kim Ngô về. Cũng nhanh chóng dục ngựa đuổi theo, bất chi bất giác lại là số ngày trôi qua. Hầu ra, phía trước chính là Cương Thiết Thành. Đột nhiên một thanh âm truyền lọt vào trong tai, một sát na, thật giống như nào đó chủng ma nguyền rủa như thế. Toàn bộ đoàn xe bao quát xe ngựa, toàn bộ ngừng lại, trong xe ngựa, Vương Dung cũng ngớ ngẩn, cơ hồ là theo bản năng vén lên mành, xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn phía xa xa, chỉ thấy nơi đó một tòa sừng sững thành trì, từ sắt thép đúc ra. Chữ đứng ở đó, trong thành trì tiếng người huyên náo, xem ra một mảnh náo nhiệt dáng vẻ. Tòa thành trì này là do đích thân hắn ở một mảnh sa mạc trên gành bãi kiến trúc mà thành. Đây là hắn toàn bộ Tây được kế hoạch bắt đầu, mà đến cuối cùng hắn chung quy lại trở về ở đây. Hầu ra, chúng ta muốn qua đi xem một chút sao? Một tên binh lính dục ngựa lại đây, mở miệng hỏi nói. Không cần, Vương Dung thả xuống mành, trong lòng than thở thật dài một tiếng, tiếp tục đi phía trước chạy tới, từ Cương Thiết Thành hướng về đông khoảng chừng 3 ngày phía sau. mọi người tiến nhập Lũng Tây địa giới, mà tiến vào Lũng Tây khoảng chừng hơn 10 ngày lộ trình. Chính là kinh sư báo, liền khi tiến vào Lũng Tây địa giới không lâu sau, trong chớp mắt, một thớt thiết kỵ rong ruổi mà tới, phía sau khói đặc cuồn cuộn. Đại nhân, phía trước có một đội quân ngăn cản đường đi, tựa hồ là hướng về phía chúng ta tới. Người nào? Một bên, Hứa Khinh Cầm kinh ngạc đạo, hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Đại Đường cùng Đại Thực đạt thành thỏa thuận, từ Khorasan triệt binh, Vương Sung bị triệu hồi kinh sư. Chuyện này thiên hạ đều biết, Hứa Khinh Cầm không hiểu người nào còn sẽ vào lúc này ngăn cản Vương Sung đường đi. Không biết, đối phương không có mặc khôi giáp, không cách nào nhận ra. Lập tức kỵ binh hạ thấp xuống đầu, cung kính nói, trên xe ngựa, Hứa Khinh Cầm nghi hoặc không giải, mà Chu Vi, Trần Bân Hứa Khoa nghi đám người nhìn phía trước, trong mắt cũng lộ rõ ra địch ý. Khinh Cầm, chờ ta chốc lát. Vừa lúc đó, một thanh âm bình tĩnh cực kỳ, từ bên tai truyền đến, vẫn nhắm mắt ngồi yên Vương Sung, từ chỗ ngồi đứng lên, đẩy cửa ra, Vương Sung từ trong xe ngựa đi ra, thu hồi vũ khí, bọn họ không có có địch ý, tới là một vị cố nhân. Vương Sung lạnh nhạt nói, tựa hồ từ lâu ngờ tới đối phương là ai, trên quan đạo yên tĩnh, chỉ có mệt mỏi phong trần, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra từng trận hào quang nhỏ yếu. Vương Sung đi xuống xe ngựa, ống tay áo nhẹ phẩy, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Hắn đi lại thong dong, không nhanh không chậm, giống như là đi một cái cố nhân ước hẹn. Trần Bân, Hứa Khoa Nghi, đại nhân tình huống bây giờ không ổn, chúng ta có muốn hay không đi vào hộ vệ? Phía sau, Trương Tước xoay đầu nhìn Hứa Khoa Nghi đám người có chút bất an nói. Không cần. Hứa Khoa Nghi trầm mặc rất lâu, mở miệng nói, Trương Tước, ta lo âu cho lòng một chút cũng không như người ít. Thế nhưng bất luận lúc nào, ta đều tin tưởng Hầu gia, cũng tin tưởng Hầu gia phán đoán cùng quyết định. Nếu Hầu gia cảm thấy được đối phương không có có địch ý, cái kia thì nhất định là như vậy. Trương Tước ngớ ngẩn, rốt cục trở nên trầm mặc. Trên quan đạo yên tĩnh, chỉ còn dư lại Vương Sung nhàn nhạt tiếng bước chân của. Dọc theo quan đạo đi phía trước, chuyển qua một chỗ ngoặt, Vương Sung rốt cục gặp được thám báo trong miệng quân đội. Đối phương tổng cộng khoảng hơn 10 người. Một thân áo vải, mới nhìn căn bản không phải quân nhân, nhưng là trong tay bọn họ nắm thương kích, thẳng thân thể, cùng với trên người toát ra cái kia loại thân kinh bách chiến thiết huyết khí chất. Lại là chân chính chính quân nhân không thể nghi ngờ. Hơn nữa còn là tinh nhuệ nhất cái kia loại, mà sở hữu này chút người, toàn bộ đều thủ vệ ở giữa một tên thân thể thẳng tắp. Thân mang áo bào cho người trung niên kia tóc dài rối tung, đưa lưng về phía Vương Sung, biểu hiện dương dương tự đắc. Ở bên cạnh hắn, bày đặt một tấm bàn vuông nhỏ tử, trên bàn bày đặt một con tinh xảo tỉ mỉ dài cổ bình sứ trắng. Bình sứ bên là hai cái thật nhỏ sứ trắng chén rượu. Người trung niên nhấc lên trên bàn dài cổ bình sứ trắng, cho mình rót ra một chén, bưng lên, tinh tế cạn trước, cử chỉ của hắn tao nhã, thong dong, lại lộ ra một luồng tôn quý khí tức, cho Vương Sung cảm giác thật giống như một tên kiếm sĩ. Quơ trường kiếm của mình như thế, cái kia loại phong độ, ngưỡng mộ núi cao, làm người vì đó thuyết phục. Vương Sung gặp nhiều như vậy người, ở phương diện này có thể cùng người này so sánh cũng ít ỏi. Vương đại nhân, một cái thuần hòa đôn hậu thanh âm đột nhiên ở trên quan đạo vang lên. Nghe được phía sau tiếng bước chân của tên kia áo bào cho người trung niên rốt cục quay đầu lại. Một sát na kia Vương Sung thấy rất rõ ràng, trước mắt áo bào cho người trung niên tiêu sái tuấn giật, hắn dưới hàm giữ lại một chòm râu dài. Đẹp trai trình độ chút nào không thấp hơn Tố Có, đẹp chiến thần, danh xưng cao tiên chi. Mà phong độ lỗi lạc chỗ, còn vượt qua, trọng yếu hơn chính là người trước mắt sâu mắt mũi cao, trên người có nồng nặc người Hồ dấu ấn. Hơn nữa mặc dù hắn cực lực thu lại trên người khí tức, thế nhưng cái kia loại dãy núi biển rộng giống như khí thế mênh mông bất kể như thế nào ẩn giấu đều không gạt được Vương Sung mắt. Vương Sung cũng không nhớ được bản thân trước đây gặp người này. Bất quá Vương Sung vẫn là ở nhìn thấy người này đầu tiên nhìn lập tức nhận ra được. Ca Thư Hàn, một cái ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua, phóng tầm mắt thiên hạ, toàn bộ lũng tây địa giới, có thể ủng có loại này dung mạo khí độ e sợ cũng chỉ có một Bắc Đẩu đại tướng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,